Nguyên tố đại lục, chương 243, 243, tuyệt kiếm bạch đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ma tông các ngươi cũng xứng với hai chữ cường giả. Một lũ tà ma yêu vật, thú hoang máu lạnh đội lốt người. Ác quỷ xấu xí khiến người ta phải ghê tởm mà thôi. Thiên y hỏi đối phương cũng tự mình trả lời cho huyết thiên nghe lời khinh thường của bản thân đối với tông môn của hắn ta. Ha ha ha, trước lời lẽ châm biếm của thiên y, huyết thiên không giận ngược lại còn cười to. Từ lúc hắn xuất đạo đến nay, lời lẽ mắng chửi gì cũng được người ta nói cho nghe hết rồi. Không nghĩ đến, hôm nay lại được nghe lời khen hay đến như vậy. Tổng hợp tất cả những gì xấu xa trên đời lại một thể luôn. Chí hướng của huyết giả huyết ma tông chúng ta chính là càng cấu càng đẹp. Ngươi, đang khen ta sao? Nghe những lời đối phương vừa nói, huyết thiên liền ôm chặt hai vai, ánh mắt đã ướt đẫm lệ, thân thể run lên bần bật, vô cùng hưng phấn cao giọng bật thốt lên. Khuôn mặt hắn lạnh lùng như xương chớp mắt đã thay đổi tỏ ra thỏa mãn vô cùng. Hai bên má trắng bệch này đã ửng hồng như dạng mây chiều. Khóe miệng đã sớm mỉm cười hướng tới ánh sáng đang kêu gọi bản tâm trỗi dậy chỉ mình y nhìn thấy được. Huyết quang trên người thì chiếu sáng theo từng nhịp. Ánh mắt lung linh uy áp tỏa ra khiến cho xích bạc xung quanh cũng phải nhún nhường. Ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Nhìn vào hành động khác thường tỏ ra vô cùng điên loạn của đối phương đang diễn tả ở ngay trước mắt. Thiên y toàn thân nổi da gà có chút sợ hãi khi phải đối diện thẳng mặt với quái nhân huyết ma tông vô cùng đặc biệt này. Người mắt bị mù sao? Đang trong cơn mê say bị người khác gọi tỉnh. Nghĩ lại tất cả những gì vừa diễn ra ở trước mắt chỉ là ảo tưởng. Huyết thiên liền giận dữ trợn mắt gằn giọng hỏi lại. Thiên y còn chưa trả lời. Huyết quang trên người y liền bạo phát xông phá màn đêm. Huyết thần triệu hồi ta. Ngươi, một phàm nhân lại dám làm đứt quãng khoảng khắc quý giá này. Ngươi bắt buộc phải chết. Huyết thiên gồng mình liền run lên bần bật. Thanh âm lạnh lẽo của hắn phát ra như ma quỷ hò hét được bò ra từ chốn địa ngục vậy. Thiên y còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Xoẹt, huyết quang chớp hiện. Huyết thiên liền đứng ngay trước mắt thiên y, nhanh quá. Tốc độ của đối phương đột nhiên trở lên nhanh hơn rất nhiều khiến cho đôi mắt không thể theo kịp. Thiên y không khỏi giật mình vội lùi ra sau. Chạy được sao? Mắt thấy thân ảnh mặc áo choàng ngày càng cách xa bản thân. Huyết thiên liền cười lạnh. Xoẹt, huyết ảnh chớp hiện để lại một dải huyết quang sau lưng. Không được, nhận ra thuật pháp của đối phương trước đó đã dùng. Thiên y không khỏi thất kinh. Chuyển vị. Không cho đối phương thời gian phản ứng lại, huyết ảnh biến mất thay vào đó là huyết thiên một tay huyết lực ảnh hưởng đến không gian như một huyết động muốn thôn phệ vạn vật sinh linh. Ám huyết cuồng, cực, huyết thiên xuất trưởng không chút do dự đánh mạnh vào lồng ngực thân ảnh phía trước. Huyết lực đi qua ngấu nghiến không gian, tà ma khí tức không ngừng trỗi dẫy hiện thành ma hồn quấn quanh cánh tay huyết thiên. Vô thiên pháp, bạch liên hóa kiếp. Bạch liên hiện trước ngực thiên y, thân kiếm bạch đoạn hoành không vậy mà kết hợp với bạch liên hoa tạo thành một lá chắn phòng ngự bạc trắng che chở cho thiên y đang không ngừng thúc. Dục ma lực tụ vào một điểm, yếu, quá yếu, cảm nhận uy lực do thanh kiếm của đối phương phát ra. Huyết thiên khinh thường quá cố, như lời y vừa nói. Huyết cầu dễ dàng xuyên thủng tầng ma lực phòng ngự do bạch liên tan biến tạo ra. Bạch đoạn kiếm thân cũng kịch liệt chống lại nhưng chưa được bao lâu liền vỡ tan thành từng mảnh. Phụt, thuật pháp bị đối thủ mạnh mẽ đánh tan. Thiên y nhận lại phản phệ liền phun ra một ngụm máu tươi. Như lời trước đó ta đã từng nói. Ngươi sẽ là vật tế thiên. Mắt nhìn đối phương bị bản thân đánh bay đi xa. Huyết thiên nhắc nhở mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc đâu. Thật sao? Mặc dù ở thế hạ phong còn bị đối phương đánh cho trọng thương. Thiên y vẫn không hoảng còn đắc ý cười nhạt. Hử, nhìn biểu cảm không chút lo lắng trước cái chết sắp đến của thiên y, huyết thiên không khỏi nghi hoặc. Tinh thần lực cũng theo đó phóng xuất nắm gọn mọi vật ở xung quanh trong lòng bàn tay. Những thứ này là, trong đầu không ngừng xuất hiện những vệt sáng. Huyết Thiên vội mở to mắt ra nhìn, liền thấy những mảnh vụn lấp lánh quang mang đang không ngừng bay lơ lửng xung quanh bản thân. Đây không phải là những mảnh vỡ từ thanh kiếm bị ta đánh nát trước đó sao? Chỉ là mảnh tàn kiếm sao có thể uy hiếp đến bản thân, nhưng thái độ của Thiên Y lại làm cho Huyết Thiên trong lòng bất an. Với lại tại sao thân kiếm đã vỡ lại không rơi rụng xuống mặt đất mà lại không ổn? Như nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ, Huyết Thiên liền thất kinh muốn rời xa vị trí đang đứng, nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể nhích thân lên được. Xung quanh Huyết Thiên, một nguồn ma lực sền sệt màu bạc trắng đột nhiên hiển hiện, làm cho mọi vật đứng bên trong không thể di chuyển. Tiết Số Phận cũng giống như Huyết Y Nhân vậy bất động tại chỗ. Cho dù là tiết đang rơi từ trên trời xuống, phạm vi ma lực bàng bạc ảnh hưởng đến cũng trở lên bất động lạ thường, không thể bay đi tiếp. Trước ánh mắt trợn tròn không hiểu vì sao bản thân lại thành ra như vậy của Huyết Thiên, Thiên Y giơ lên cán kiếm không còn thân ở trong tay lên, khẽ nói: "Người biết kiếm tên?" Thanh âm truyền vào tai nhưng không thể mở miệng ra trả lời. Huyết Thiên ánh mắt trở lên sắc lạnh: "Không biết cũng không sao. Ta cũng không trách, dù sao Huyết Ma Tông các ngươi cũng chỉ biết hút máu người mà thôi. Sao có thể hiểu biết về những kiến thức thông thường được cơ chứ? Là ta không đặt bản thân vào trường hợp của các ngươi. Thật là đáng trách, là ta sai, ngươi không sai, tự cảm thấy bản thân đã hỏi sai người." Thiên Y liền cảm thán rồi vô cùng vui vẻ tự khiển trách bản thân. Trước đôi mắt trở lên vô cảm, Thiên Y nhìn vào cán kiếm trong tay giải thích: "Kiếm tên Bạch Đoạn, được Vô Danh đại sư, ma khí sư cấp 8 rèn luyện ra. Thân kiếm được rèn từ không tinh minh thiết, một loại nguyên liệu ẩn chứa không gian chi lực. Nguyên liệu rèn kiếm ẩn chứa không gian sao có thể là vật tầm thường được. Muốn tìm một khối không tinh minh thiết để rèn ra một thanh danh kiếm hầu như là không thể. Cho nên Bạch Đoạn kiếm trong tay ta thực chất được ghép từ 9 miếng không tinh minh thiết mà thành, nên mới có chữ Đoạn. Vì có đặc tính không gian ảnh hưởng, 9 miếng lại không đều nhau nên không thể mạnh mẽ luyện thành một khối hoàn chỉnh được. Cắt ra thì lại không được, sẽ làm giảm phẩm cấp nguyên liệu đi mất. Cho nên Vô Danh đại sư quyết định một lúc luyện 9 miếng không tinh minh thiết nhưng không hợp lại. Rồi dùng Cửu Liệt Hoang Hỏa nung đỏ 9 đoạn kiếm rồi ghép từng đoạn vào với nhau tạo thành Bạch Đoạn như bây giờ. Từ đó Bạch Đoạn xuất thế. Mặc dù không được xếp vào thập đại thần binh hay thập đại danh kiếm nhưng cũng là một thanh tuyệt kiếm khó tìm. Đặc biệt thân kiếm có thể tách rời, nhờ vào không gian chi lực từ không tinh minh thiết còn có thể điều khiển tấn công kẻ địch từ xa. Vì một chút cơ duyên xảo hợp, Bạch Đoạn rơi vào tay ta. Và ta cũng phát hiện ra một điều. Nếu như kết hợp vô thiên khí tức của ta cùng với không gian chi lực của Bạch Đoạn liền có thể làm cho một phạm vi không gian nhất định bị ảnh hưởng. Chính là không gian bất động. Thứ ngươi đang được trải nghiệm đó. Cách chương.